Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 87, chương 8, cứu viện cùng đánh chết thi thể phát hỏa. Tên đáng chết, cũng sẽ không cho nhiều ta 5 điểm kinh nghiệm sao? Người thông minh xem cùng với chính mình kinh nghiệm còn kém như vậy 20 điểm. Mắng trên đất quái vật nói, bất quá Naruto không có ở nơi này dừng lại lâu lắm. Thu thập xong vật trên đất sau đó Naruto liền mang cùng với chính mình khô lâu chạy về phía trước. Naruto trước đây chơi hắc ám thời điểm, ở tà ác động quật bên trong tùy thời đều có thể đụng tới lạc đàn tiểu quái vật. Quả nhiên Naruto đi tới một cái ngõ cụt thời điểm, liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái lạc đàn cương thi. Lên a, bọn tiểu nhị, giết chết nó. Naruto quơ chập tay pháp trượng, dường như tướng cướp giống nhau chỉ huy bọn khô lâu, như ông vỡ tổ xông tới, đao ảnh hạ xuống cương thi ôm nỗi hận đi. Naruto lấy sảng khoái tiếp nhận rồi thăng cấp huy hoàng tắm rửa. Rốt cuộc nói cấp 7, Naruto mở ra sách kỹ năng liền phát hiện trì rũ thuật đồ tiêu đã biến lạnh không phải là xám lạnh. Naruto đang sử dụng sau đó phát hiện chỉ rũ thuật không giống là còn lại hắc ám kỹ năng giống nhau là phải thêm điểm, mà là dùng độ thành thạo thăng cấp. Bất quá cái này đang vào Naruto ý tưởng, một cấp này điểm kỹ năng Naruto thêm ở tại thương tổn làm sâu sắc mặt trên. Như vậy Naruto bọn khô lâu có gia tăng rồi 100% damage increase. Naruto mang cùng với chính mình 7 khô lâu, ở trong bóng tối nhanh chóng đi tới. Không biết đã đi rồi đã bao lâu, Naruto cảm thấy cái bụng đều có chút đói, chuẩn bị tìm cái an toàn địa phương cho ngươi chính mình lộng chút đồ ăn. Ở nghỉ ngơi cho khỏe một cái, đây là thanh âm gì? Naruto mới đem chướng bồng lấy ra, liền nghe được xa xa truyền đến thanh âm chiến đấu. Sẽ không phải là Winnie cùng Sara các nàng đã cùng thi thể phát hỏa dám lên đi. Naruto suy nghĩ. Nói rằng, Naruto thu hồi chướng bồng, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới, chính như Naruto dự liệu giống nhau, Winnie cùng đánh tới, còn có cái kia dâm loạn ngoan đo đang cùng thi thể phát hỏa chiến đấu đâu. Thi thể phát hỏa thuộc tính, bất tử, u linh một kích, hỏa hiểm cường hóa, da thịt cứng ngắc, những thuộc tính này dường như Naruto đang đùa hắc ám thời điểm. Cho dù cản không nổi địa ngục khó khăn thi thể phát hỏa, ít nhất cũng là ác mộng cấp khác. Không đến thập cấp muốn giết thi thể phát hỏa thật đúng là tương đối khó khăn a. Lúc đầu Naruto không tính cùng Winnie bọn họ đoạt quái, thế nhưng Naruto vẫn chưa đi đến trước mặt liền thấy thi thể phát hỏa phát động u linh một kích. Mục tiêu đối tượng nhắm thẳng vào vong linh pháp sư Muando. Cái này Muando phát giác thời điểm thi thể phát hỏa đã phát động kỹ năng hướng về Muando vọt tới. Sợ cái này Muando trực tiếp dùng dính thổ thạch ma che ở trước người mình. Xuất ra trở về thành quyển trục liền mở ra truyền tống môn. Á đù, người này thực sự là vô sỉ a. Ở Naruto cái góc độ này có thể cực kỳ thấy rõ ràng. Người này trong tay cầm là một cái đôi hướng truyền tống quyển trục. Xem ra người này đánh chủ ý xấu đâu. Naruto không nói hai lời trực tiếp dùng răng đánh rớt Muando trong tay truyền tống quyển trục. Tức giận đến Muando kêu to lên. Bất quá so với cái mạng nhỏ của hắn, tấm kia đôi hướng truyền tống quyển trục còn không có như vậy đáng giá. Thi thể phát hỏa phát hiện mình trước mặt mục tiêu sau khi biến mất, lập tức thay đổi nòng súng hướng về phía đang ở phía sau phát ra tổn thương Sara. Đi lên cũng rất cho mặt mũi tới một cái u linh một kích. Lần này đập rớt Sara 60% HP. Sara lập tức bối rối. Đối mặt thi thể phát hỏa cái kia có chứa độc tính móng vuốt, Sara tựa hồ cũng không có di động khí lực. Sara, mau tránh ra. Winnie chứng kiến tình hình này hô lớn, nhưng dường như hết thảy đều đã quá muộn. đang ở Winnie cảm thấy đánh tới lần này nhất định sẽ chết ở chỗ này thời điểm. Bốn đạo thân ảnh màu trắng chắn Sarah phía trước, một đạo nhàn nhạt quang hoa hàng lâm ở Sarah trên người. Sarah lập tức cảm giác được HP đang nhanh chóng khôi phục. Đây là chợt nghe phía sau truyền đến một đạo nhạo báng thanh âm. Nói ra, Hải, Winnie tỷ tỷ, Sarah đã lâu không gặp a. Xem ra các ngươi gặp phải chút phiền toái nhỏ. Cần ta giúp một tay sao? Naruto sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Winnie vẫn chưa nói hết. Sarah liền hô lớn. Naruto, ngươi người xấu này, còn không qua đây giúp ta giáo huấn thi thể phát hỏa. Vừa rồi thật đau a. Sarah lời nói để Naruto dở khóc dở cười. Sarah còn tưởng rằng Naruto là ai a thần sao? Giáo huấn thi thể phát hỏa. Cái này tiên huyết hoang địa số 1 boss. Như vậy đơn giản như vậy a. Hải hải vậy hãy để cho ta khô lâu đến giúp đỡ a. Naruto nói rằng, ngay sau đó Naruto cho thi thể phát hỏa một cái thương tổn làm sâu sắc. Naruto mặc khác ba cái khô lâu lúc này đã đem ngoại vi du đãng tiểu quái dọn dẹp sạch sẽ. Cũng gia nhập đối với thi thể phát hỏa bao vây tiễu trừ trong. Không thể không nói thi thể phát hỏa ở chỗ này tương đối biêu hãn. Có phải hay không xuất hiện U Linh một kích? Là có thể đem Naruto ý một cái khô lâu đánh thành tàn huyết. Cũng may Naruto có trì rũ thuật cùng hấp huyết quang hoàn phụ trợ sao. Mới không có bất luận cái gì khô lâu ngủm. Sarah đối với vừa rồi thi thể phát hỏa hành vi. Vẫn là ghi hận trong lòng. Ở Naruto khô lâu công kích khoảng cách Sarah sẽ thỉnh thoảng đống thi thể phát hỏa tới một cái. Winnie đã ở ngoại vi người sử dụng ma pháp tiễn không ngừng người công kích thi thể phát hỏa. Thi thể phát hỏa HP đang ở nhanh chóng trôi qua. Naruto đứng ở cách đó không xa. Không nhanh không chậm người sử dụng thương tổn làm sâu sắc cùng Kiba. Hướng về phía thi thể phát hỏa người công kích. Đối với thi thể phát hỏa U Linh một kích để Naruto rất cẩn thận. Tuy là đứng ở không xa địa phương. Nhưng Naruto rất cẩn thận không đứng ở một bên du tàu. Không để cho thi thể phát hỏa tập trung cơ hội của mình. Đột nhiên khô lâu làm thành công kích quay vòng xuất hiện lỗ thủng. Một cái khô lâu bị phụ gia băng hệ nguyên tố tổn thương một kích đóng băng ở tại chỗ. Những thứ khác không lâu không cách nào bổ khuyết cái này trống rỗng. Mà lúc này thi thể phát hỏa trên thân thể lần nữa lóe sáng đứng lên. Đây là phát động U Linh một kích điềm báo, mà cái chỗ hồng đối diện Winnie, không tốt, Naruto hô, liền vọt tới, đồng thời trong tay vẫn còn ở ngưng kết cùng áp xúc gọi tới Kiba. Thi thể phát hỏa nhảy ra khô lâu vây quanh sau đó. Ở thông đạo Winnie trước mặt đồng thời, Naruto cũng đồng thời chắn Winnie trước mặt. Trong tay Kiba trực tiếp lắc tại thi thể phát hỏa tê tê phía trên cổ. Chỉ nghe bộp một tiếng, thi thể phát hỏa bị đánh trúng. Thông lúc, oanh, một tiếng, thi thể phát hỏa bị Naruto cái này mấy cô đọng Kiba cho đánh nổ. Nhất thời chính là 12 x 12 đại bảo A. Chân chân chính chính đại bảo, đầy đất kim tệ cùng dược thủy. Trong đó còn lóng lánh ánh sáng màu vàng. Không hề nghi ngờ thu hoạch lần này là phi thường to lớn. Hồ người này thật đúng là âm hiểm a. Không ngờ tới còn có băng lãnh cường hóa cái này thuộc tính a. Naruto âm thầm vui mừng nói. Winnie cùng Sarah đều đi tới. Nhìn Naruto nói ra. Naruto lần này cái này phải cảm ơn ngươi a. Nếu không phải là ngươi phòng trừng chúng ta không chết cũng phải lột lớp ra a. Cái này không có gì. Winnie tỷ tỷ, Sarah, các ngươi trước đây không phải cũng liền quá ta nha. Naruto khoát khoát tay nói rằng. Không đợi hai người mở miệng. Cứ tiếp tục nói ra. Chúng ta hay là trước quét dọn một chút chiến trường. Nhìn chúng ta một chút chiến lợi phẩm a. Chúng ta cũng có thể sao? Naruto, Winnie hỏi, làm sao không được, có vấn đề gì không? Naruto hỏi, Winnie giải thích, đúng như vậy, ta và Sara còn có chạy mất chính là cái kia tên hợp thành tiểu đội. Thế nhưng chúng ta cùng ngươi trong lúc đó không có hợp thành tiểu đội. Hơn nữa thi thể phát hỏa nếu là không có Naruto lời của ngươi. Chúng ta căn bản là không cách nào đánh chết. Phòng trường liền danh đô có lẽ nhất. Cho nên lần này chiến lợi phẩm toàn bộ thuộc về ngươi. Nhưng ngươi nếu là mời chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Vậy chớ bàn những thứ khác. Thì ra đúng như vậy a. Môn đạo thật đúng là nhiều a. Naruto bất dĩ vi nhiên nói xong. Mới quay về Winnie cùng Sara nói ra. Cùng đi a. Ta muốn là ta chính mình dọn dẹp. Không có nửa giờ ta có thể lộng không xong. Winnie cùng Sara nghe được Naruto nói như vậy. Liền lẫn nhau gật đầu giúp đỡ Naruto bắt đầu quét tước bắt đầu chiến trường tới. Lúc này Winnie có hỏi. Naruto, ngươi làm sao cũng đến nơi này? Ồ, là như vậy. Ta từ bên ngoài sau khi trở về. Đi tìm quá các ngươi. Thế nhưng nghe được quả thực các ngươi cùng cái kia gọi Moan Đo ra hỏa tới giết thi thể phát hỏa. Mà mục đích của ta cũng là cái này. Ta có nghe nói cái tên đó một sự tình sau đó. Cảm thấy có điểm không thích hợp. Cho nên liền đuổi tới. Hoàn hảo để cho ta đuổi kịp. Bất quá cái tên kia thật đúng là chết cái kỳ lạ a. Lại muốn trở về nhặt có sẵn. Nói Naruto đem từ Moan Đo trong tay đánh xuống đôi hướng truyền tống quyển trục đưa cho Winnie. Nói rằng, thì ra người này đánh cái chủ ý này a. Trách không được dọc theo đường đi đều hướng chúng ta xung xoe đâu. Nguyên lai là muốn cho chúng ta làm người chết thế a. Tính khí hấp tấp Sara lập tức bất mãn nói. Luôn luôn chững chạc Winnie cũng lộ ra thần sắc tức giận. Naruto ăn ủi, Winnie tỉ tỉ, đánh tới, lần này Moan Đo nhưng là tổn thất rất lớn a. Chẳng những đôi hướng truyền tống quyển trục bị ta đánh rớt, nhưng lại tổn thất tất cả khô lâu cùng thạch ma a hát. Sara suy nghĩ hạng nhất, hận hận nói ra, thực sự là tiện nghi hắn, lần này hãy bỏ qua hắn quên đi. Naruto đây là xoay người lại kiểm tra thi thể phát hỏa hùng hồn cống hiến. Nơi này có một đôi kim loại dày, một cái tiểu bùa hộ mệnh cùng nhất kiện thích khách sử dụng gần người nhận. Cuối cùng là một cái nhẫn. Từ nơi này bốn cái trang bị ánh sáng lộng lẫy cũng biết 10 có 8-9 đều là item hoàng kim. Naruto trực tiếp đem gần người nhận ném cho Sara. Chính mình lại dùng không được. Hiện tại không tặng người có đợi khi nào. Naruto xuất ra giám định quyển trục đem trong tay ba cái trang bị từng cái giám định sau đó. Phát hiện cái này hạng nhẹ kim loại dày thuộc tính có điểm tiểu yêu tinh ngón chân hạng nhẹ kim. Loại dày, phòng ngự, 33 độ bền, 15/18 tu lực lượng điểm số, 50 cần phải đẳng cấp. 11/25 tạo thành đập vụn đả kích tỷ lệ 51 cường hóa phòng ngự 15 phòng ngự thương tổn giảm thiểu 1. Pháp thuật thương tổn giảm thiểu 1 chiếu sáng phạm vi. Naruto nhìn xong thuộc tính sau đó. Không khỏi cười ha ha, thi thể phát hỏa thật đúng là khẳng khái. Dĩ nhiên như vậy thuộc tính trang bị cũng có thể tuôn ra tới. Winnie kỳ quái nhìn Naruto. Nhưng từ Naruto trong tay tiếp nhận này đôi giày sau đó, cũng ngẩn người ra đó, không dám tin tưởng mặt trên gặp phải như vậy thuộc tính. Chỉ có thể là nói Naruto thực sự là quá may mắn. Naruto lại đem trong tay 117 tỷ số chính xác nhẫn cùng 5 lực lượng. Hết thảy kháng tính 3 tiểu bùa hộ mệnh cho Winnie, tuy là Winnie có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn là nhận. Dùng Naruto lại nói chính là, cùng nhau đánh chết thi thể phát hỏa, đương nhiên là thấy có phần, không thể để cho ngươi tay không mà quay về a. Sara trong tay cái kia gần người nhận phòng trừng cũng là một cực phẩm trang bị. Không thấy Sara đã vui thấy Kiba tìm không thấy mát, đang thu thập hết các loại dược thủy, kim tệ cùng tuôn ra tới thi thể phát hỏa chính là cái kia tinh hạch sau đó. Naruto liền mở ra cái kia, còn có cuối cùng dùng một lần đôi hướng về thành quyển trục. Về tới lốc doanh địa. Đây là chuyện gì xảy ra? Naruto, Winnie cùng Sara vừa đi ra khỏi truyền tống môn liền thấy một màn kỳ quái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.